Mục Thần Ký, chương 1493, Nghĩa Tử và Nghĩa Phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa Tử và Nghĩa Phụ. Cái đầu của con long hao kia thăm dò tế đàn trên không, bóng dâm của đầu bao trùm che lấp hết cả dãy núi. Mặc dù tế đàn của địa mẫu rất lớn, nhưng ở trước cái đầu rồng này lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Ta sống rất tốt ở phía sau tổ đình, nơi đó không buồn không lo, có vô số cự thú ở lại sinh sống ở nơi đó. Không còn tạo vật chủ, bọn ta sẽ không còn chủ nhân, tự do tự tại. Cái đầu rồng này không hề thốt lên lời nào, thần thức của hắn quá mạnh mẽ, cho nên hắn dựa vào thần thức để truyền đạt ý nghĩ của hắn. Chẳng qua khi hắn suy nghĩ, bầu trời và mặt đất lập tức xuất hiện đủ loại dị tượng. Hắn nghĩ ra sấm chớp, bầu trời lập tức dày đặc lôi điện, hắn nghĩ ra dãy núi lập tức ầm ầm vụt lên từ mặt đất, hắn nghĩ ra biển cả sóng dữ. Mặt đất lập tức xuất hiện đại dương mênh mông, cuồng phong sóng dữ. Thần thức này của Long Hào không thua kém gì Thái Đế, nhưng mà thần thức của hắn không hề tinh thuần bằng Thái Đế. Tần Mục lập tức nhìn ra được điểm mà Long Hào không bằng Thái Đế. Nói trắng ra là Long Hào không có nguyên thạch thái sơ, không có công pháp cao cường như Đại La Thiên, không có cách nào luyện hóa thần thức trong cơ thể khổng lồ của mình đến trình độ tinh thuần, cũng không có cách nào lĩnh ngộ ra đại đạo thần thức. Vì vậy hắn kém hơn Thái Đế. Nhìn nhận từ thương thế từ trên người ngươi thì ngươi thua, thua không còn lấy một manh giáp, hồn phách cũng chỉ còn lại một vệt. Ngay cả bản thể của chính bản thân ngươi cũng đã mất đi. Vẻ châm chọc của Long Hào ngày càng đậm, nó khoan thai nói. Thậm chí ngươi còn không từ thủ đoạn chiếm đoạt khí huyết của người khác để tăng cường bản thân, để lại vô số tai họa ngầm. Lúc trước ngươi là địa mẫu, ngươi có được sự che chở của chúng sinh nhờ công đức. Vì vậy ngươi mới có thể lịch kiếp mà bất tử. Mà bây giờ, ngươi đã hủy hoại hết công đức của bản thân, chắc chắn ngươi sẽ hồn phi phách tán. Hắn cười khẩy nói, bây giờ ngươi mời ta xuống núi chỉ vì để ta chặn đao cho ngươi. Ha ha ha, địa mẫu nguyên quân, ngươi nghĩ hay đấy, nhưng mà quá ngây thơ. Đầu của hắn từ từ bay lên, những cái đầu khác cũng lần lượt biến mất trong hư không. Bên trên tế đàn, địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói. Long Hào, năm đó ta tha cho ngươi một mạng, hiện tại đến lượt ngươi báo đáp ta. Long Hào hoàn toàn biến mất, tha cho ta, chẳng qua ngươi lấy tính mạng con cháu của ta để uy hiếp ta mà thôi. Năm đó, ngươi không phải là đối thủ của ta, lấy đâu ra chuyện bỏ qua cho ta chứ? Đừng đến gây chuyện với ta, đừng đến gây chuyện với con cháu của ta. Bên trên tế đàn, địa mẫu nguyên quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mặc cho nàng thúc giục tế đàn triệu hồi Long Hào như thế nào thì từ đầu đến cuối cũng không cách nào triệu hồi cả con cự thú này ra ngoài được. Thực lực bây giờ của Long Hào mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, cho dù là năm đó, thực lực của Long Hào cũng trên nàng. Chỉ vì nàng là địa mẫu, cũng có thể khống chế được cự thú, chính vì vậy Thái Sơ để nàng đi đối phó với Long Hào. Nàng lựa chọn không giết Long Hào mà đưa Long Hào cùng một ít cự thú mạnh mẽ giấu ở phía đằng sau của tổ đình. Tất cả mọi chuyện cũng là vì tính toán cho tương lai của mình. Địa mẫu nguyên quân có dã tâm riêng, thiên công và thổ bá có thể đứng ngoài cuộc, nhưng nàng với tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách là nguyên mộc được trưởng thành dưới sự tế tự của tạo vật chủ nơi tổ đình, sớm đã nhiễm phải khí tức trần tục của tạo vật chủ, cho nên muốn đoạt quyền thống trị vũ trụ trong tương lai với Thái Sơ. Có điều sau này Thái Sơ được chư thần đề bạt, thành lập thiên đình Long Hán. Xây dựng thời kỳ Long Hán, địa mẫu nguyên quân biết chuyện không thành, vì thế mới từ bỏ ý định này. Sau đó trong cuộc chiến Thượng Hoàng, nàng bị đám người Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn vây đánh, chưa kịp triệu hồi Long Hào thì đã bị giết chết. Cho đến hôm nay, tổ đình giải phong ấn, nàng mới có cơ hội triệu hồi Long Hào, nhưng Long Hào lại chẳng thèm ngó ngàng tới nàng. Nếu ngươi đã vô tình, vậy thì đừng trách ta vô nghĩa. Địa mẫu nguyên quân lạnh lùng cười rồi nói, ta không triệu hồi ngươi tới được, nhưng ta có thể triệu hồi đời đời con cháu của ngươi tới, triệu hồi tất cả cự thú ở mặt sau của tổ đình trở lại tổ đình để mặc ta sử dụng, mặc ta chiến đấu. Ta sẽ dùng máu vô số đời sau của ngươi để lát thành con đường cho quả nhân đăng cơ. Nàng tiếp tục triệu hồi cự thú phía sau tổ đình, đủ loại cự thú hình thù kỳ quái không ngừng hiện ra từ trên bầu trời, từng con rơi xuống đất. Con nào con nấy đều vô cùng to lớn. Bên trong hư không, Con mắt của Tần Mục nhìn chằm chằm về phía đó. Nhiều cự thú như vậy, khí lực khổng lồ như thế, cho dù đối mặt với hư không thú cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên hư không thú tập hợp phần lớn ưu điểm của cự thú, thủ đoạn công kích cũng nhiều hơn hẳn, cộng thêm vẻ thần bí khó lường, cho nên mạnh hơn những cự thú này nhiều, nếu không chúng cũng không thể khiến cho nơi này chỉ còn lại hư không thú, ta thích. Cách chương.